Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 101, sông đâm thần cảnh trước. Một năm sau, Bách Lý Nguyệt cũng vì Tần Phong sinh một nhi tử, nữ nhi hoài nhi tử cộng lại chính là, tốt, hoàn toàn chính xác, không có so chuyện như vậy cho dù tốt rồi, cùng nữ nhi Tần Tịch Giao khác biệt là. Nhi tử Tần đẹp trai vừa ra đời, liền thành rồi Tinh Thiên Tông 6 phân tông lớn Trung Nam Cực Tông tông chủ. Tần Phong đáp ứng Bách Lý tộc trưởng, Nam Cực Tông tông chủ tướng mãi mãi cũng là hắn Bách Lý cổ tộc hậu nhân đảm nhiệm. Mà Bách Lý Nguyệt tựa hồ càng muốn đem quyền lợi tặng cho nam nhân. Đương nhiên, chân chính trưởng quyền còn cần Tần đẹp trai cao lớn, đồng thời cường đại lên. Ở chỗ này quá trình bên trong, Tần Phong đối sinh mệnh cảm ngộ cũng càng thêm khắc sâu rồi. Ở tu vi đạt tới thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong về sau, hắn đã dần dần thả xuống cái khác, tam đại thông thiên đại đạo, toàn lực cảm ngộ sinh tử đại đạo, bởi vì đây chính là hắn tương lai sông đâm thần cảnh phương hướng. Đảo mắt, lại là 2 năm, cưỡi ngựa giá giá. Cưỡi ngựa giá giá, rộng rãi mà uy nghiêm bên trong đại điện, tuyệt sẽ không có người nghĩ đến. Thiên hạ cộng chủ, bị vô tận cương vực giống như thần sùng bái Tinh Thiên Tông tông chủ, cũng sẽ quỳ sát ở trên mặt đất, mà sát bên, 3 tuổi nữ nhi cùng 2 tuổi nhi tử đều tranh nhau muốn bò lên ba lưng, cưỡi ngựa. Đây là Tần Phong cùng 2 đứa bé giữa trò chơi, hài tử cao hứng. Tần Phong vậy làm không biết mệt, tận hưởng thiên luân chi nhạc. Hắn tu vi đã đến rồi thánh cảnh cực hạn, không cách nào lại tăng lên rồi. Nếu như nhất định phải tăng lên, cái kia chính là sông đâm thần cảnh thời điểm. Các ngươi 2 cái cho ta xuống tới. Đột nhiên, một tiếng quát lớn từ cửa ra vào vang lên, là Bách Lý Nguyệt. Ếch ếch ếch, ta muốn cưỡi ngựa giá giá. Tần đẹp trai đong đưa đầu to, hai mắt ngập nước, người cũng đem hài tử làm hư rồi. Bách Lý Nguyệt trừng mắt Tần Phong. Ha ha, có ngươi răn dạy bọn họ liền đủ rồi. Tần Phong cười ngượng ngùng, hắn tranh bá cả đời, giết chóc vô số, lúc này lại không có nửa điểm tính tình. Mặc dù biết rõ hài tử không thể một mực sủng ái, lại luôn không bỏ. Người tốt đều để ngươi làm. Bách Lý Nguyệt đảo mắt, mỹ nữ. Đột nhiên, Tần Phong thả xuống hài tử, biểu lộ trở nên có chút trang nghiêm bắt đầu. Ta chuẩn bị sông đâm thần cảnh rồi. Cái gì? Bách Lý Nguyệt khuôn mặt trong nháy mắt biến rồi. Sông đâm thần cảnh, đây cũng không phải là đùa giỡn. Thành công chính là cùng thiên địa tề thọ, vĩnh hằng bất diệt. Thất bại liền hẳn phải chết, không nghi ngờ. Cái này khác biệt quá tốt đẹp lớn rồi. Không có bất kỳ người nào hoài nghi. Sông đâm thần cảnh chính là một cái người tu hành cả đời lớn nhất khảm. Làm sao gấp gáp như vậy? Tuổi thọ của ngươi mới đi qua 66 năm. Khoảng cách 800 hạn lớn còn sớm lấy đâu. Liền xem như khoảng cách đáp ứng phù thánh lời thề. Vậy còn có hơn 500 năm đây. Tần Phong ôm Bách Lý Nguyệt vai, thét dài nói, hiện tại ta có rồi 2 đứa bé, có rồi thiên hạ hết thảy, thỏa mãn rồi, bây giờ ta đã đến thánh cảnh cực hạn, ở thấm tâm giới bên trong trọn vẹn tu luyện rồi 100 năm sinh tử kiếm đạo. Thế nhưng là không chút nào tiến, chỉ sợ sinh tử của ta đại đạo cảm ngộ cũng đến rồi cực hạn. Lại như thế hao tổn cũng là không có ý nghĩa. Tần Phong thực sự nói thật, hắn ở sinh tử đại đạo trên đã tiến không thể vào rồi. Cái khác, Tam Đại nói mặc dù còn có tiến bộ không gian, nhưng là Tần Phong chỗ sung yếu đâm là sinh tử thượng vị thần. Hiện tại lại đi cảm ngộ cái khác 3 đạo, cũng là thuần túy lãng phí thời gian. Bách Lý Nguyệt liền nói, ngươi có thể bồi chúng ta à? Tần Phong lại là cười một tiếng. Ta đương nhiên phải bồi các ngươi, mà lại dã tâm của ta rất lớn, không ngừng phải bồi các ngươi 800 năm, ta còn mãi mãi bồi tiếp các ngươi, cho nên ta mới chịu hiện tại liền chuẩn bị xông đâm thần cảnh. Bởi vì nghĩ muốn mãi mãi cùng một chỗ, không ngừng ta muốn đột phá thần cảnh, các ngươi cũng muốn thành thần, ta nếu có thể thành công, liền sẽ phi thăng vào thần giới, đến lúc đó thần giới đại năng giả vô số, thần thông càng là chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ, nói không chừng ta liền có thể ở các ngươi đột phá thần cảnh trước đó, đạt được cơ duyên lớn, sau đó trở về giúp các ngươi. Bách Lý Nguyệt hiểu Tần Phong ý tứ, một cái thánh cảnh đại năng, muốn trợ giúp một cái phổ thông phàm nhân đạt tới chân nguyên cảnh, thậm chí đạt tới quy nguyên cảnh, cực cảnh đều vô cùng đơn giản, giống thần cảnh tu vi Hách Lý An, bản tôn căn bản không có hạ giới, liền có thể tùy tiện chế tạo từng cái một vô cùng kinh khủng thánh cảnh đại năng, thậm chí là bán thần. Có thể suy ra, nếu như là viễn siêu Hách Lý An đại thần, muốn trợ giúp người tu hành thành công đột phá thần cảnh tất nhiên không phải là việc khó. Trên thực tế, Bách Lý Nguyệt chính nàng, còn có Liễu Như Phi, Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết, A Đông, Cổ Tứ Đạo, Kim Mãn, Hồ Con chờ từng cái một người, đều là bởi vì Tần Phong trợ giúp. Mới có thể có hôm nay siêu phàm vượt thánh đại thần thông. Bách Lý Nguyệt rõ ràng, Tần Phong hiện tại vội vã xông đâm thần cảnh, cũng là nghĩ lấy tiếp tục ở phía trước thay đám người vượt mọi chông gai. Tương lai để người bên cạnh có thể khỏi bị nguy hiểm tính mạng. Rất nhanh, Tần Phong đem tính toán của mình nói cho rồi tất cả mọi người. Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết, Liễu Như Phi chờ cả đám đều giống Bách Lý Nguyệt đồng dạng. Khuyên Tần Phong không cần gấp gáp như vậy, nhưng Tần Phong tâm ý đã định, bởi vì coi như xông đâm thần cảnh thành công, phi thăng thần giới sau, thần giới là dạng gì tình huống, Tần Phong còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn muốn đuổi ở Bách Lý Nguyệt, Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết, Điền Điềm bọn người 800 hạn lớn đến trước đó, có được trợ giúp các nàng thành thần năng lực. Quá trình này Tần Phong căn bản không biết rõ không chứa dễ dàng đạt tới. Cần muốn bao lâu mới có thể đạt tới, cho nên hắn nhất định phải cho chính mình đầy đủ giảm sóc thời gian. Cuối cùng, tất cả mọi người từ bỏ thuyết phục rồi. Sư Tôn, kia chi thánh ở sông đâm thần cảnh trước đó đều làm rồi rất nhiều chuẩn bị. Ngài cần muốn chúng ta giúp ngươi làm cái gì không? Một mực trầm mặc A Đông vậy mở miệng nói. Ta sông đâm thần cảnh. Cái gì chuẩn bị đều không cần. Tần Phong lạnh nhạt lắc đầu. Nếu như không nên nói cần muốn cái gì. Kia các ngươi ở bên vừa nhìn liền tốt. Thuận tiện lưu lại toàn bộ hành trình chỉ nhớ bóng mờ. Năm đó ta xông sáo oán linh thế giới lúc, chỉ lấy được rồi kỹ càng xông đâm hạ vị thần cùng trung vị thần tin tức. Nhưng thượng vị thần tin tức cực ít, cơ hồ không có, lần này ta vô luận có thể xông đâm thành công. Cái này ước hình ảnh đều là một lần kinh nghiệm quý báu. Lưu cho Tinh Thiên Tông cùng hậu nhân nhóm A, cái gì đều không cần. Đám người giật mình. Ta thực lực cũng đến rồi bán thần cực hạn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đối đãi ta đem tâm thần điều cả đến tốt nhất, các ngươi nhìn lấy liền tốt. Tần Phong lại nhàn nhạt nói lấy. Trên thực tế, ở năm đó oán linh thế giới công dương mưu lưu cho tin tức bên trong. Sông đâm thần cảnh vẫn là có chút cực đoan chân quý chí bảo có thể đề cao xác suất thành công. Nhưng kia chút chí bảo cho dù ở thần giới đều vô cùng chân quý, sẽ khiến một trận tinh phong huyết vũ tranh đoạt, mà ở vô tận cương vực loại này thế gian tiểu thế giới, căn bản liền không tìm được một cái. Như chí thánh xông đâm thần cảnh trước chuẩn bị, đã coi như là vô tận cương vực có thể làm nhất cẩn thận chuẩn bị rồi. Đáng tiếc loại kia chuẩn bị liền xông đâm hạ vị thần đều trợ giúp cực nhỏ. Đối Tần Phong xông đâm thượng vị thần, càng là cơ hồ không có ý nghĩa. Cho nên Tần Phong nói cái gì đều không cần. Cũng thật là sự thật. Hắn cần muốn, vô tận cương vực căn bản không có. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, toàn bộ Giang Sơn xã Tắc Đồ, toàn bộ Tinh Thiên Tông tổng bộ trong khoảng thời gian này đều lộ ra vô cùng yên tĩnh. Tựa hồ mỗi một ngày, tất cả mọi người bắt đầu đều sẽ nhớ tới gần sắp phát sinh việc lớn. Mà hậu tâm bẩn không khỏi nhanh chóng nhảy lên. Cái này một ngày, Tần Phong cùng Liễu Như Phi, Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, Tần Tịch Sao, Tần Đẹp Trai, còn có Hư Không Thú, Hồng Trần, Mầm Thúy, A Đông, hổ con một nhà tất cả cùng đồng thời, tựa như người nhà đồng dạng ăn lấy bữa cơm đoàn viên. Nơi này tuyệt đại bộ phận người đều có được ích cốc năng lực. Cái gọi là đồ ăn vốn cần tận lực đi ăn, nhưng mỗi người đều ăn lấy, trò chuyện, bởi vì lúc này mới giống một cái nhà. Tại trong lúc này, Liễu Như Phi, Điền Điềm các nàng mỗi người đều sẽ thỉnh thoảng khóe mắt dư quang liếc về phía Tần Phong. Ăn được về sau, thả xuống bát đũa, Tần Phong nhìn về phía từng cái một người, cười nhạt nói, các ngươi có phải hay không rất muốn hỏi ta? Rõ ràng thiên trùng đâm thần cảnh có mấy phần chắc chắn. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Phong, cẩn thận nghe lấy, Tần Phong, muốn chuyện này, sẽ không ảnh hưởng ngươi tâm cảnh. Đạm Thai Tuyết có chút ít lo lắng nói, Tần Phong thật sâu nhìn rồi Đạm Thai Tuyết một mắt, cười nói, nếu như chút chuyện này liền có thể ảnh hưởng ta tâm cảnh, kia ta ngầm mai sông đâm thần cảnh thua không nghi ngờ. Không cần nói bài, Liễu Như Phi đột nhiên vừa trừng mắt, ánh mắt lộ ra rất kinh hoàng. Tốt, không nói không nói, Tần Phong liền cười nói, vừa nhìn về phía đám người, hít sâu một cái, nói, ngày mai sông đâm, ta ước chừng ba thành nắm chắc. Ba thành, làm sao thấp như vậy? Nghe được lời này, tất cả mọi người kinh hô. Tần Phong cười khổ, vô tận cương vực trong lịch sử, liền không có nghe nói ai sông đâm thần cảnh thành công. Mà ta vẫn là sông đâm khó khăn nhất thượng vị thần. Ba thành nắm chắc, đã không nhỏ rồi, há có thể lật cao hơn. Ở Đại Nguyên Thành, thần bí lão đầu từng cảnh cáo, chỉ có bán thần mới có tư cách sông đâm thượng vị thần. Mà lại người thành công 100 cái bên trong đều không có một cái nào. Tần Phong thực lực bây giờ đến rồi bán thần cực hạn. Sao bình thường bán thần mạnh hơn rồi, mà lại hắn sinh tử cảm ngộ tin tưởng vậy siêu việt tuyệt đại bộ phận bán thần. Cả hai tăng theo cấp số cộng, Tần Phong cơ hội thành công hoàn toàn chính xác rất lớn. Nếu không phải hắn đối với sông đâm thượng vị thần tin tức biết rõ quá ít, kia cơ hội thành công còn có thể lại đề cao chí ít hai thành. Đêm đó, vạn lại câu tĩnh, Tần Phong một mực bồi tiếp hai đứa bé chơi đến bọn họ ngủ say. Sau đó một thân một mình nằm ở điện lớn nóc nhà, nhìn lấy kia khắp trời sao dày đặc cùng sáng tỏ hạo nguyệt. Hắn cứ như vậy nhìn lấy, chung quanh không có bất kỳ người nào quấy rầy hắn, thanh âm gì đều không có. Hắn tâm vậy phiêu đãng bắt đầu, hiện ra cả đời này từng mảnh trang cảnh. Tu hành bắt đầu, ở Hỏa Phân Tông đắc tội rồi thái tử ra, không ngừng bị nhằm vào. Toàn bộ tông môn không có bất kỳ người nào dám cùng hắn kết giao. Loại thời điểm này, hắn cùng Ngô Tuấn Nam, Điền Điềm ba người giúp đỡ lẫn nhau, không rời không bỏ tình cảm liền vưu hiển chân quý. Đó là khó quên nhất trí nhớ. Hắn xông sáo cách Lạc Sơn, nghịch thiên cải mệnh, hoàn toàn thay đổi rồi cuộc đời của mình, mà lại chuyên môn vì thiên phú bình thường Ngô Tuấn Nam. Điền Điềm vậy tranh đến rồi thiên mệnh phù nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Thế nhưng là khi hắn cầm lấy thiên mệnh phù, hào hứng trở lại Ngũ Hành Tông lúc, Ngũ Hành Tông đã đến rồi diệt vong biên giới. Hắn không chút do dự tham chiến, huyết sát ngàn dặm, trợ Ngũ Hành Tông chuyển bại thành thắng, diệt đi kiếm các, lại mới phát hiện chính là kia ngũ hành tông tông chủ cùng hắn khống chế kim phân tông. Đem hắn huynh đệ tốt nhất lấy phương thức tàn nhẫn nhất phế bỏ tứ chi. Ném vào núi hoang dã lĩnh chờ lấy bị dã thú cắn xé nuốt. Đem nhu nhược điền điềm đẩy vào đáng sợ thương hoàng dãy núi. Hắn giận rồi, diệt hết hung thủ, đáng tiếc lại không đổi được thời gian đảo lưu. Điền Điềm cùng Ngô Tuấn Nam đều đại nạn không chết. Điền Điềm vẫn là kia cái Điền Điềm. Nhưng Ngô Tuấn Nam cũng không tiếp tục là kia cái Ngô mập mạp rồi. Những năm này, hắn một mực hy vọng tìm về kia cái Ngô Tuấn Nam. Đáng tiếc cho đến cuối cùng cùng Ngô Thiên Sinh tử quyết chiến. Hắn mới rõ ràng, hết thảy đều không thể quay về rồi. Hắn Tần Phong cả đời này sáng tạo qua vô số kỳ tích. Danh chấn thiên hạ, nhưng cũng vô cùng quanh co. Đây là hắn mệnh, sinh mệnh đại đạo liền ở chỗ này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN